Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 134, 134 chuyện xấu biến chuyện tốt là bản sự. Làm Wembley sân bóng có rồi một tia hỗn loạn mầm đầu lúc. Andrej đầu tiên là giật mình, sau đó cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn biết rõ không thể để cho fan hâm mộ xông vào trận bên trong chúc mừng biến thành cùng cảnh sát, bảo an đối kháng. Cái kia tất nhiên sẽ ủ thành mầm tai vạ, mà hắn càng không thể dẫn banh viên rời đi sân bóng. Nếu không, trận này thắng lợi chẳng những sẽ bịt kín bóng tối, cũng sẽ để Miuo gặp trầm trọng đả kích. Hắn nhất định phải đứng ra, vô luận là lấy Miuo chủ soái vẫn là câu lạc bộ lão bản thân phận, hắn đều phải đứng ra. Thế là, hắn cấp tốc để huấn luyện viên tổ đồng sự đi lấy sân bóng microphone. Đồng sự cùng các cầu thủ giống như là chạy tiếp sức đồng dạng. Microphone rất nhanh liền truyền đến Andrej trên tay. Lúc này, các đội viên không tự chủ được vây ở bên cạnh hắn. Andrej liền cực khổ điều khiển Materazzi cùng Southgate làm về bàn đạp, để hắn tối thiểu có thể đang khi nói chuyện rõ ràng một chút. Làm hắn lại nói sau khi đi ra, toàn bộ sân bóng an tĩnh lại. Miuo fan hâm mộ bóng đá dừng bước lại đứng tại chỗ. Sau đó quan sát tình huống chung quanh, làm phát hiện có cảnh sát hoặc bảo an đem fan hâm mộ ép đến trên mặt đất lúc. Bọn hắn không có động thủ, chỉ là dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn gần động thủ đám cảnh sát. Đang nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, cảnh sát cùng bảo an đều dừng động tác lại, lo sợ bất an bắt đầu đi ra ngoài. Bọn hắn không dám cô đơn chiếc bóng lưu tại fan hâm mộ ở giữa, sợ chọc giận bọn này đỉnh đầu có lưu manh quang hoàn fan hâm mộ. Tại sao phải đối với Miuo người động thủ? Vì cái gì? Đây là mỗi cái Miuo người một ngày, là thuộc về bọn hắn một khác. Bảo an tiên sinh, ta tôn trọng công tác của các ngươi, nhưng là, mời các ngươi thông cảm một chút chúng ta, thông cảm một chút Miuo người. 110 năm, 110 năm, cái này không chỉ là ở đây Miuo fan hâm mộ bóng đá chờ đợi. Còn có cha mẹ của bọn hắn, gia gia nãi nãi, thậm chí tổ phụ, cái này quán quân thuộc về bọn hắn. Mời không nên ngăn cản bọn hắn chúc mừng, để bọn họ chạy tới. Tại đây phiến vinh quang sân vận động bên trên phóng thích tình cảm của mình. Chúng ta không phải ác ôn, chúng ta không phải lưu manh. Chúng ta chỉ là chờ đợi quán quân quá lâu bóng đá người. Andrej lời nói để toàn trường Miuo fan hâm mộ cùng nhau gật đầu. Bọn hắn mắt bên trong ngậm lấy nước mắt kích động không thôi. Cảnh sát cùng các nhân viên an ninh đã đứng ở sân bóng bên cạnh. Bọn hắn cũng không biết rõ bước kế tiếp nên làm cái gì. Nhất là đã chen chúc sân vận động trở nên yên tĩnh. Không có fan hâm mộ chạy nhanh. Bọn hắn chỉ là tụm quanh cùng một chỗ mà thôi. Vô luận các ngươi muốn làm gì, ôm chúng ta cầu thủ, tại đây phiến trên sân bóng ca hát khiêu vũ, hoặc là ở chỗ này vỗ xuống một chương kỷ niệm ảnh chụp, đều có thể. Nhưng là, xin chú ý đồng bạn bên cạnh, nhất là đã có tuổi lão nhân cùng tuổi nhỏ hài tử. Đừng cho bọn hắn bị thương tổn. Một ngày này, giờ khác này, chúng ta hẳn là cùng một chỗ chúc mừng, cùng một chỗ lưu lại mỹ hảo hồi ức. Người khác ưa thích hoặc chán ghét chúng ta không quan tâm. Nhưng là, chúng ta có thể chứng minh cho thế giới nhìn, chúng ta là thuần túy nhất fan hâm mộ. Miuo, vạn tuế, cảm tạ, oa nga, Gareth, tiếp được ta, a, chấm ngoặc kép, Andrej nói xong lời cuối cùng. Phát run chân cuối cùng không có duy trì ở cân bằng. Hắn một cái ngửa ra sau té xuống. May mắn Jen dần ôm lấy hắn, cũng làm cho tầm mắt đều khóa chặt ở trên người hắn. Fan hâm mộ bóng đá kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn hắn cũng không hy vọng Andrej vị này thiếu soái quảng sinh ra sai lầm. Dầu có sức cuốn hút lời nói xuyên thấu mỗi cái Miuo tâm linh của người ta. Bọn hắn bắt đầu có thứ tự đứng tại trên sân bóng, đồng thời vỗ tay gieo hò Miuo tên, Andrej tên, mỗi cái cầu thủ tên. Liền liền nhìn trên đài không có rút lui Aston Villa, fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu vỗ tay. Trong bọn hắn đã có tuổi fan hâm mộ 10 phần lý giải Millwall fan hâm mộ bóng đá nội tâm cảm thụ. 14 năm trước, bọn hắn may mắn chứng kiến Aston duy trời bên trên châu Âu chi đỉnh. Có mặt đi xem tranh tài, fan hâm mộ thậm chí muốn đem sân bóng thảm cỏ đều chuyển về ra bảo dấu. Loại tình cảm này không cần ấp ủ, cũng không phải trước đó chuẩn bị liền có thể làm ra. Làm thân ở cái kia đặc thù một khác, chứng kiến lịch sử thời điểm, tự nhiên mà vậy liền sẽ bộc lộ. Người sẽ mất khống chế, ngăn chặn không được tình cảm bạo phát. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hoàng gia bao xương bên trong Wyman trên mặt rốt cục lộ ra rồi tiếu dung. Hắn cũng bắt đầu vỗ tay. CEO Kelly ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng thì thầm. Nói đến Wyman mặt mày hớn hở liên tiếp gật đầu. Giống FA chủ tịch cùng chấp hành quan cái này loại nhân vật nắm quyền lớn. Hợp tác bắt đầu có chút cùng loại Trung Quốc thư ký cùng thị trường. Một cái quản tổ chức kỷ luật, một cái quản phát triển kinh tế. CEO Kelly tự nhiên là vì nước Anh bóng đá tuyên truyền cùng thị trường lợi nhuận mà tồn tại. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến tốt biện pháp. Đem trận này trận chung kết cấp liên đoàn làm một cái chính diện tuyên truyền. Bất quá đương nhiên không phải cổ vũ fan hâm mộ xông vào trận, mà là Millwall kết thúc trăm năm không quan thời đại dạng này giàu có sắc thái truyền kỳ một màn. Trước mắt một màn này, fan hâm mộ bóng đá ở đây bên trên vì các cầu thủ vỗ tay reo hò. Đem mỗi cái cầu thủ cùng huấn luyện viên ném lên trời. Lẫn nhau chụp ảnh chung, ôm, thân thiết nói chuyện với nhau. Mỗi cái hình ảnh đều sẽ có tích cực mặt đáng làm họ. Đem chuyện xấu biến tốt, chính là bản sự. Mà Andrej vị này còn chưa đầy 20 tuổi huấn luyện viên. Xem ở Kelly cùng Wyman mắt bên trong, tựa như là sắc lang gặp được mỹ nữ đồng dạng thèm nhỏ dãi. Andrej là người Anh, hắn còn trẻ như vậy liền lấy đến rồi cuộc đời huấn luyện viên cúp quán quân. Cỡ nào có truyền kỳ họ A, lấy ra làm nước Anh bóng đá tuyên truyền minh tinh tự nhiên hấp dẫn ánh mắt. Trên sân bóng mặc dù kín người hết chỗ, bất quá lại là một mảnh sung sướng hải dương. Các cầu thủ người nhà hoặc bạn gái đứng ở bên sân đầy ánh mắt vui mừng. Mà một chút độc thân cầu thủ thì tại trên trận để fan hâm mộ bóng đá tuổi trẻ hai tử ngồi trên vai. Hình ảnh cảm giác ấm áp người. Làm trao giải bắt đầu tiến hành lúc Aston Villa cầu thủ đầu tiên đi đến Hoàng gia bao xương. Brian Leeds kéo tại rồi phía sau cùng. Vị này hơn 40 tuổi huấn luyện viên chính cố ý cùng Andrej lại một lần nữa nắm tay. Đồng thời xuất phát từ nội tâm chân thành nói rằng, Andrej, hôm nay ngươi cùng ngươi đội bóng chẳng những thắng được tranh tài, sẽ còn thắng được thế giới tôn kính. Andrej cười không nói, giờ này khắc này, hắn âu phục đã không biết rõ đi nơi nào. Đại khái là bị vị nào không biết tên fan hâm mộ vụng trộm tư tàng rồi. Chờ hắn cùng đội viên của hắn cùng đi Hoàng gia bao xương sau. Các cầu thủ tiếp nhận quán quân huy chương. Andrej cái cuối cùng đi qua. Những cái kia nước Anh quen biết không quen biết giới đá banh danh túc đều thân thiết tại Andrej. Bên tai nhiều hàn huyên vài câu. Phần lớn là một chút cổ vũ cùng tán dương. Đến rồi FA chủ tịch Wyman trước mặt lúc. Wyman nắm Andrej tay đến gặp cả lưng ghé vào lỗ tai hắn nói rằng. Andrej, vừa rồi Millwall đem ta dọa ra bệnh tim rồi. Vậy ngươi hẳn là rất chán ghét ta rồi. Andrej mỉm, cười đáp lại, Wyman đầu óc không có quay lại. Hắn là nói đám kia fan hâm mộ hành vi. Thế là hỏi lại nói. Vì cái gì nói như vậy? Ta một mực rất thích ngươi tranh tài. Nếu như ta đội bóng không có đánh vào trận chung kết, như vậy thì sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Ha ha. Không, vừa rồi phát sinh hết thảy rất tốt đẹp. Andrej, ngươi làm vô cùng bổng. Nhưng là, lần tiếp theo vẫn là để fan hâm mộ bóng đá khắc chế một chút đi. Ta sẽ cố gắng, ta cũng không hy vọng chuyện tốt làm hỏng. Được rồi, chờ mong lần tiếp theo ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngươi. Ta muốn biết, chỉ sợ đến lúc đó ngươi chê ta phiền. Wyman cùng Andrej hàn huyên thật lâu. Cuối cùng mới đứng thẳng lưng lên. đi qua đem England League Cup cúp quán quân đưa cho FC Millwall dài Southgate. Southgate cùng nét một trái một phải. Hai người nắm cúp nửa bên. Nói thật, cúp liên đoàn cúp có chút nhỏ. Còn hai cái người đều cầm nửa bên. Thị giác cảm giác thật là khiến người cảm thấy buồn cười. Hai vị đội trưởng xoay đầu nhìn về phía đã đợi đến không nhịn được các đội hữu. Chăm miệng một lời cười hỏi nói. Chuẩn bị xong chưa? Trước ngực treo huy chương các đội hữu ồn ào vung vẩy lên cánh tay. Southgate cùng nét liếc nhau. Sau đó cộng đồng giơ lên cúp. Năm 1995 đến năm 1996 trận đấu mùa giải England League Cup quán quân là Millwall. Toàn trường vang lên quán quân ca khúc. Tại dưới cầu trường ngưỡng vọng hoàng gia bao xương fan hâm mộ bóng đá lại có không ít khắc chế. Không được tình cảm, nước mắt doanh tròng, thậm chí có khóc ròng ròng. Cái này nước mắt vui sướng làm bọn hắn chính mình cũng không thể thừa nhận. Andrik giải khai cà vạt, yên lặng theo cầu thang hướng xuống đi. Hắn biết rõ các cầu thủ giờ khắc này ở chúc mừng. Đây là bọn hắn nên được. Mà Andrik cũng không muốn tại lúc này đi đoạt các cầu thủ gió đầu. Một cái thông minh huấn luyện viên chính hiểu được như gì thỏa mãn cầu thủ lòng hư vinh. Không nên ngu đột xuất đem công lao đều hướng trên người mình ôm. Nhưng hắn mới vừa đi tới bậc thang phía dưới cùng nhất. Bờ vai của hắn bị người đè lại. Hắn quay đầu nhìn lại. Southgate cười ha ha nói. Lão đại, người đi làm cái gì? Andrik miệng đều không trương. Snyder một cái cúi người ôm lấy bắp đùi của hắn. Gọi nói. Người đừng muốn chạy. Southgate, Snyder, Trezeguet, Materazzi bốn người nâng lên ngã chỏng vó lên trời. Andrik hướng trên sân bóng chạy. Đi theo phía sau tất cả cầu thủ. Andrik giờ khóc giờ cười. Các ngươi đều là tiểu yêu a. Đem ta làm đường tăng chuẩn bị hướng trong nồi ném sao? Đi vào trên sân bóng, Andrik bị ném rồi bầu trời, lúc lên lúc xuống, các cầu thủ làm không biết mệt, trở về trình trên xe buýt, Andrik cái cuối cùng đi đến xe buýt, hắn toàn thân mùi rượu quần áo cũng còn ướt, đang ăn mừng lúc, Larsson đem sâm panh rót vào cúp bên trong, sau đó xuất kỳ bất ý từ Andrik sau lưng đem hắn xối thành ướt sũng. Đá tranh tài cầu thủ mặc dù thân thể mỏi mệt, nhưng tinh thần còn tại phấn khởi bên trong. Bọn hắn tại trên xe buýt cầm cúp chụp ảnh chung. Ca hát, làm Andrik đi lên sau. Hắn ép tay ra hiệu các cầu thủ an tĩnh lại. Thế là tất cả mọi người một mặt ý cười theo dõi hắn. Hai ngày, các ngươi có hai ngày nghỉ kỳ. Thứ tư buổi sáng về đơn vị huấn luyện. Sau đó, hết thảy như cũ. Andrik lời nói để các cầu thủ gieo hò bắt đầu. Makelele thì lớn tiếng hỏi. Lão đại, người buổi tối tới sao? Southgate làm người địa phương. Lại là đội trưởng. Ban đêm hắn sẽ tổ chức một cái tụ hội. Toàn đội cầu thủ đều sẽ đi tham gia. Đây cũng không phải tầm hoan tác nhạc. Bởi vì bọn hắn đều sẽ mang theo người nhà. Andrik lắc lắc đầu. Cười nói. Các ngươi chơi vui vẻ chút. Ta có chính mình kế hoạch. Các cầu thủ hắc hắc cười không ngừng. Không có hảo ý thành phần chiếm đa số. Đại khái bọn hắn đều suy đoán Andrik sẽ đi cùng vị kia thanh danh đột khởi ca sĩ đi hẹn hò. Andrik cũng không giải thích. Là chủ huấn luyện viên. Các cầu thủ tụ hội. Hắn không nên xuất hiện. Trừ phi là cái kia loại bạc quế không chịu nổi party. Andrik nếu như biết rõ. Hắn nhất định sẽ đi. Nhưng lại là đem cầu thủ kéo đi. Hắn đêm nay sẽ cùng Brady bọn hắn tại Sen quán ba vui đùa chúc mừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.